Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, Gyarados lửa giận. Mới lão bá kia thật sự là quá ghê tởm, vậy mà đem ta khi vướng víu. Đứng tại cô mây bên người, Serena y nguyên có chút nhỏ phẫn nộ. Cũng thật là, ai không có tuổi trẻ qua, tuổi trẻ liền mang ý nghĩa thực lực nhỏ yếu sao? Thật coi mình là bình hoa à. Tốt tốt. Cô mây buồn cười sờ sờ Serena mũi ngọc tinh xảo. Bất đắc dĩ nói. Chúng ta cùng hắn lại không quen. Hắn nhắc nhở là hắn là. Chúng ta muốn hay không làm theo cái kia liền là chuyện của chúng ta. Nói thì nói như vậy. Nhưng tóm lại có chút khó chịu. Người đừng để ý tới hắn. Nhìn thấy Serena còn có chút tính tình nhỏ. Cô mây liền biết lần này thật sự là bị đả thương tâm. Ngẫm lại cũng thế. Bị người xem thường cảm giác là rất khó chịu. Cô mây vuốt vuốt Serena cái kia nhu thuận tóc. Mắt nào đó lấp lóe nói. Coi như ngươi thật thực lực không đủ. Ta cũng sẽ không để một mình ngươi ở nơi đó. À, vì cái gì à? Serena kinh ngạc. Thực lực không đủ nhưng là muốn biến vướng víu. Đi theo ngươi chính là liên lụy. Tương phản hay là tại lão giả kia bên người tốt một chút a? Dù nói thế nào hắn cũng là một cái đạo quán trainer. Mọi người đều nói sống đến già học đến già. Một cái lão nhân, hơn nữa còn là thiên phú không tồi lão nhân. Thực lực đoán chừng rất mạnh. Tựa như Kanto Shinobi Gym quán chủ lên đồng dạng. Cái kia lão nhân ra vẫn là một cái tư thâm scientist đâu. Nhưng là thực lực của hắn cũng là thiên vương cấp bậc. Cái này lão nhân ra chỗ đáng sợ. Bọn hắn đã trải qua rất nhiều. Đối với huấn luyện Pokemon cũng 10 phần có tâm đắc. Với lại theo thời gian trôi qua Pokemon thực lực sẽ từng bước tăng lên. Cho nên, lão nhân thực lực trên cơ bản đều rất cường. Đương nhiên, ở trong đó muốn bỏ qua cái kia không tốt thể lực. Bởi vì người đó, ta hoài nghi hắn là đội Rocket. Cô mây trầm tư một lát chậm rãi nói ra. Chỉ là khổ vì không có chứng cứ. Serena không nói gì. Không có chứng cứ ngươi ở đâu tới hoài nghi. Nam nhân giác quan thứ 6. Liếc mắt Serena. Cô mây tự tin nói. Ta giác quan thứ 6 thế nhưng là rất chuẩn. Thần mẹ nó nam nhân giác quan thứ 6. Ngươi còn có thể kéo một chút sao? Serena bất lực đậu đen rau muống. Nữ nhân giác quan thứ 6 nàng tin. Nam nhân giác quan thứ 6. Ha ha, không đáng tin cậy. Lại nói, ngươi dự định làm sao áp đảo những này cuồng bạo Gyarados? Serena thu hồi tính tình nhỏ. Nhìn qua phía dưới phát cuồng Gyarados có chút lo lắng. Phía dưới này đều sắp trở thành địa ngục. Nhiều như vậy Gyarados, vẻn vẹn là cô mây một cái Gyarados cũng rất khó có được tác dụng a. Man lực áp đảo, cô mây tay hơi động một chút. Chứa Gyarados Pokeball liền xuất hiện ở trong tay. Sau đó hắn hướng về Serena giải thích nói. Hiện tại những này Gyarados đã không có mảy may lý trí. Trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là phá hư. Phá hư. Hỏng. Tóm lại, không đem lửa giận của mình phát tiết cái một đám hai là sẽ không dừng lại. Ở thời điểm này, hết thảy tất cả đều là hư. Chỉ có xuất ra tính áp đảo lực lượng. Cô mây trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn phía dưới. Chỗ, Gyarados ra đi, liền quyết định là ngươi. Giống, cuồng bạo bạo Gyarados vừa ra trận liền tùy ý phát tiết lấy mình uy thế. Hiện lộ rõ ràng mình tồn tại. Gyarados, Dragon Rage. Gyarados nghe vậy đôi mắt ngưng tụ. Hung lệ nhìn hướng phía dưới. Cùng này đồng thời. Phía dưới Gyarados tựa như cũng cảm nhận được phía trên cái kia Gyarados đáng sợ uy thế. Cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía nơi này. Bị nhiều như vậy hung tàn Gyarados nhìn chằm chằm. Dù là cô mây thần kinh không ổn định cũng không khỏi có chút khẩn trương. Mẹ nó, nhưng tuyệt đối đừng đến cùng một chỗ Hyper Beam A. Vậy thì có việc vui. Giống, cô mây Gyarados gầm nhẹ, trong mắt sát cơ lấp lóe. Đều là đồng loại, nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Gyarados phảng phất cảm nhận được cái kia vô tận thống khổ tiếng lòng. Bọn hắn không phải tự nguyện tiến hóa, mà là bị người cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng. Phóng tầm mắt nhìn tới nhiều như vậy Gyarados, cái này hủy bao nhiêu đầu sinh mệnh tiền đồ. Đây là nhìn thấy, không thấy được địa phương đâu. Những cái kia thúc đẩy sinh trưởng thất bại Magikarp đâu. Gyarados trí tuệ bản thân không thấp. Trong nháy mắt ở giữa liên tưởng đến rất nhiều. Càng là xâm nhập suy nghĩ, thì càng làm cho người kinh hãi. Đây là dẫm lên Magikarp thi cốt mà đúc thành huy hoàng. Lửa giận, đang thiêu đốt. Rector máu dần dần bày lên hai mắt. Giống, Gyarados bỗng nhiên một tiếng cuồng bạo gầm thét. Ngửa mặt lên trời thét dài. Ầm ầm, thiểm điện xẹt qua, chiếu sáng Gyarados cái kia mặt mũi dữ tợn, giống như tiềm lực đạt được phóng thích đồng dạng. Gyarados trên người uy thế không ngừng tăng cường, liên tục tăng lên. Một màn này nhìn cô mây cùng Serena trợn mắt hốc mồm. What the fck, đây là thế nào? Tiêu hao sinh mệnh lực sao? Làm sao lập tức biến như thế cuồng bạo? Khí thế trên người biến rồi lại biến. Giống như vĩnh vô chỉ cảnh. Đáng sợ. Sau một khắc, Gyarados bỗng nhiên im tiếng. Hai mắt sâu lạnh nhìn hướng phía dưới. Phía dưới những cái kia mất lý trí Gyarados hoàn toàn không thấy Gyarados trên người uy thế. Cũng là cùng nhau gầm thét. Há miệng liền phun ra Hyper Beam loại hình cường đại kỹ năng. Ta dựa vào. Cô mây tê cả da đầu. Quá sợ hãi. Dragon Knight càng là không cần cô mây hạ lệnh bay thẳng cao hơn. Nhìn thấy một màn như thế, Gyarados thần sắc càng ngày càng trầm xuống. Cuồng bạo khí thế chẳng những phát tiết, cái kia miệng to như chậu máu bên trong có vô tận lửa giận tại hội tụ. Sau một khắc, tiếng phá hủy vang vọng đất trời. Vô tận lửa giận phát tiết lấy đại địa. Dragon Rage, với lại cái này Dragon Rage 10 phần đáng sợ. Bao trùm phạm vi 10 phần rộng rãi. Phía dưới Gyarados tiếng kêu rên liên hồi. Một cái Dragon Rage áp đảo một mảng lớn Gyarados. Giờ phút này, cô mây Gyarados trên người uy áp càng phát mãnh liệt. Giống, bỗng nhiên, ngay lúc này, lại là một tiếng cuồng bạo gầm thét từ phía dưới cuốn tới. Định thần nhìn lại, một vòng đỏ tươi sắc thái ở phía dưới nở rộ. Lại là một cái màu đỏ Gyarados. Cái này một cái Gyarados nhắc nhở nhìn qua cùng cô mây muốn nhỏ hơn một điểm. Nhưng trên người uy áp lại cũng không yếu. Cả hai ánh mắt va chạm. Bộc phát ra sáng chói hoa hòa. Gyarados, thỏa thích phát tiết lửa giận của ngươi đi. Dragon Paul, cô mây đứng tại Gyarados bên người. Có thể cảm nhận được Gyarados cái kia phẫn nộ cùng đau thương. Âu sầu trong lòng phía dưới đối với những cái kia làm loại này chuyện buồn nôn người càng là dám. Đến căm ghét, liền để cho chúng ta dùng vô tận lửa giận overheat cái này giữa trần thế dơ bẩn đi. Lên a, Gyarados, cô mây gào thét, bên người, Gyarados đôi mắt mở to. Vô hình ba động quét ngang mà ra. Dragon Paul, phát động. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.